Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, thời đại cũ cửa thôn. Đại nghệ đơn thương độc mã Bình Định Hoài Thủy địa khu. Còn muốn hướng Khổng Khâu học tập nhân nghĩa tinh thần. Cái này sự tình, Vân Tái cũng không biết. Lúc này Vân Tái, ngay tại Linh Lăng địa khu một chỗ đại thôn trang bên trong. Cửa thôn ngồi cái lão đầu, trông thấy trên trời hồng quang bay tới, vô cùng gấp gáp, mà nhìn thấy Vân Tái thời điểm, lão nhân này cũng không nhận ra Vân Tái là ai. Ngươi là ai? Vậy mà cưỡi một cái bá chủ đi tới chúng ta thôn. Lão đầu nhìn chằm chằm Vân Tái, phi thường kiêng kỵ, đế giang hắn không nhận biết, thế nhưng có thể cảm giác được đế giang là cái bá chủ cấp dị thú. Loại này cấp bậc dị thú, làm sao sẽ tùy tiện bị người hàng phục, coi là phi thiên ngao du tọa kỵ. Chẳng lẽ người trước mắt là cái gì ẩn thế lão quái vật? Nơi này chính là có bí. Vân Tái nói, Trung Nguyên quan viên, 3 năm một lần tiểu khảo hạch, 5 năm một lần đại khảo hạch. Ta nghe nói nơi này có một cái nguyên bản Trung Nguyên đại quan, bị lưu đày tới nơi này, quản lý thôn trang, dẫn đầu nơi đó dân chúng thoát bần trí phú, cho nên tới trước nơi này xem xét một cái. Ngươi, chính là Cùng Kỳ. Vân Tái chưa thấy qua Cùng Kỳ. Cùng Kỳ cũng là tứ đế bên trong một cái duy nhất cùng Vân Tái không có chiếu qua mặt. Thao Thiết cùng Vân Tái đơn đấu, bị giết chết. Đế Hồng lúc trước truy sát Vân Tái, sau cùng bị cô nổ chết. Đào Ngột hiện tại còn nhốt tại ngục giam bên trong tiến hành cải tạo lao động. Mà cái hữu Cùng Kỳ, bởi vì lúc ấy hắn quả quyết chọn đầu hàng, liền đáp ứng Trọng Hoa Lưu Vong muốn cầu, bị trục xuất tới có bí cái này chim không thèm ị địa phương, đến tiến hành hoàn toàn mới sản xuất công tác. Kết quả mấy năm xuống tới, hắn thật đúng là ở chỗ này làm ra nội dung. Hắn ở lại đây, dạy bảo dân chúng canh tác, chăn nuôi, nung đồ gốm, rất nhanh liền đem nơi này phát triển thành thôn trang nhỏ. Tiếp đó liền dựa vào đi qua tại Trung Nguyên được đến thông thương buôn bán kinh nghiệm, tại xung quanh bộ lạc ở giữa làm lên mậu dịch giao lưu, bắt đầu thị trường buôn bán. Vì vậy xung quanh bộ lạc đều lưu truyền dạng này thuyết pháp, Cùng Kỳ làm thị hóa hối tại tứ phương. Ta nghe nói thiên tử đem thiên hạ tốt nhất đất phong cho ngươi a. Vân Tái tiến lên trò chuyện. Cùng Kỳ nhìn phía sau phồn vinh thôn trang, nghĩ đến lúc trước Trọng Hoa đối với hắn nói câu nói kia, lúc này là thật, thực tình cảm khái. Xác thực, đây đúng là thiên hạ tốt nhất đất phong. Không có bất kỳ thế lực nào cùng lục đục với nhau. Hoàn toàn, từ phổ thông tiểu bộ lạc, phát triển thành hiện tại đại thôn trang. Mọi người có chỗ ở, có chỗ thực, có chỗ được, có chỗ sản xuất. Bọn nhỏ không biết trong núi dã thú lợi hại, tại ruộng hoang ở giữa vui cười chơi đùa. Trước cửa chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi, trên lò khói bếp phất phơ, nấu lấy cơm, lan can bên trong dê bò thấp úm. Lúc sáng sớm gà trống ngẩng đầu, vạn vật bạc trắng. Cùng Kỳ cười lấy, để cho ta tới quản lý mảnh này thuần phác đất đai. Đây không phải đối ta trừng trị, mà là đối ta tín nhiệm. Thiên tử cho ta thế gian thuần phác nhất đất đai, ta đem nơi này quản lý thành phồn vinh thôn xóm. Cùng Kỳ hỏi Vân Tái, ngươi là Trung Nguyên cái gì thủ lĩnh đâu? Ta đi qua thời điểm, từ không có tại Trung Nguyên nhìn qua ngươi, nhưng ngươi tất nhiên có thể hàng phục bá chủ. Chẳng lẽ là thiên tử phát ra đào người mới một trong sao? Ta là Vân Tái, Trung Nguyên bách quỹ. Ngươi, ngươi chính là Vân Tái. Cùng Kỳ vốn đang cười ha hả, nghe được Vân Tái tự giới thiệu, cái này là thật giật nảy mình. Thao Thiết là ngươi giết, Tấn Vân Thị là ngươi hủy đi, là ta giết, chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn báo thù sao? Ngươi ngươi có thể hàng phục bá chủ, giết Thao Thiết cũng là bình thường, khó trách Hoài Thủy bị ngươi quấy một mảnh hỗn độn. Cùng Kỳ lắc đầu, Thao Thiết không biết tự lượng sức mình a. Vân Tái tiếp tục mở miệng, có một ít sự tình ta cũng được nói cho ngươi. Thao Thiết chết rồi, ta giết. Đào Ngột bị giam giữ, ta bắt. Đế Hồng bị nổ chết rồi, cũng là ta nổ. Cùng kỳ cái này là thật ngốc mát, đều không biết nên nói cái gì. Luôn cảm giác bầu không khí có một ít quỷ dị. Tứ đế hiện tại ba cái rơi vào trước mắt người này trên tay. Cái kia có phải hay không còn muốn đem chính mình cũng bắt đi vào. Tiếp cận cái tổ hợp cái gì? Ngươi là đang làm gì kỳ quái thành tựu sao? Bất quá vân tái thế mà có thể đem đế hồng giết. Đây là xuất cùng kỳ đoán trước sự tình. Cuối cùng đế hồng là tứ đế bên trong bản sự lớn nhất. Hắn nhưng là một vị thần vu a, người nào có thể đem thần vu giết, còn không bị thần vu chú chết. Vân tái giải đáp cùng kỳ nghi hoặc, đế hồng phá phòng, bị dưới tay mình bạo tạc gà con oanh tạc chết rồi. Phá phòng đế hồng là vu hám. Hắn nói đế hồng trường mệnh mấy trăm tuổi. Đế hồng liền chết, muốn dùng thần vu tới đối phó thần vu. Cùng kỳ xác nhận vân tái, không phải đến bắt chính mình vào phòng giam. Vì vậy mời vân tái đi thăm bản địa nông thôn xây dựng cùng phát triển. Con đường mở rộng, thủy lợi hưng thịnh, trong núi mây mù mịt mờ. Dưới chân núi khói lửa ồn ào náo động. Thị trường phồn vinh, mậu dịch nhiều lần. Châu ngựa xuất nhập nông thôn lui tới tại tứ phương bộ lạc. Nghiễm nhiên trở thành một cái cỡ lớn giao dịch thông thương trung tâm. Mà lại nơi này còn có thổ đặc sản. Là từng cái cỡ nhỏ tản đá điêu khắc. Vân tái tán dương, người đã nhận thức đến chính mình sai lầm, mà còn thành công hiện ra ngươi quản lý đất đai năng lực. Ta sẽ đem nơi này sự tình nói cho Trung Nguyên cái khác thủ lĩnh. Mọi người có lẽ sẽ hoan nghênh ngươi trở về. Trở về? Không, ta không quay về, ta ngay ở chỗ này. Cùng kỳ cười cười, ta hao tốn thật là lo xa máu, tạo cho mảnh này phồn hoa đất đai. Ta không nguyện ý rời đi nơi này. Ta trước kia là Đông Di người, trung niên là Trung Nguyên người, hiện tại ta già rồi, ta thành rồi Nam Man người. Cái này thiên hạ rất nhiều đất đai, ta đi qua, ta xem qua, ta tự tay vuốt ve qua. Đông Di là cố hương, Trung Nguyên là gia hương, mà ở trong đó, là ta kết cục. Cùng kỳ thở dài, thời đại cũ mọi người, đều muốn đã đi xa thời đại mới bên trong. Sẽ không có chúng ta những người này chướng mắt. Đúng là dạng này. Có rất nhiều cổ lão thời đại nhân vật anh hùng. Bọn hắn từng tại mấy năm trước, mấy chục năm trước, tản mát ra thuộc về bọn hắn ánh sáng cùng nhiệt. Bọn hắn cũng từng chiếu sáng một cái thời đại. Là đen trong bóng tối nhân tộc mang đến con đường phía trước hết. Bọn hắn đã từng truyền lại ngọn đuốc, để cho cổ lão tam hoàng niên đại tân hỏa thiêu đốt bất diệt. Bất luận là anh hùng còn là kiêu hùng, bất luận là thiện lương người còn là ác đồ, thuộc về cùng kỳ một cái thời đại các nhân vật, đều nhanh phải đi đến điểm cuối cuộc đời. Trương Huy chết tại chiếu rơm bên trên, Hy Trọng chôn cất tại Thái Sơn bên cạnh, có thể tại ta sinh mệnh sau cùng một đoạn thời đại. Để cho nhiều người như vậy an cư lạc nghiệp, sinh hoạt phồn vinh, ta cả đời này, cũng đã không có uổng phí công việc. Ta đã là trị đời năng lực thần, cũng có thể làm loạn thế chi hung đồ. Cùng kỳ tới một đoạn tào lão bản mô bản độc thoại. Vân tái nhưng là cười nói, ngươi sai, chính là bởi vì nhiều người như vậy không nhìn thấy thời đại mới. Ngươi mới lại thêm ứng sống đến thời đại mới, thay thế bọn hắn nhìn một chút thiên hạ biến hóa. Thời đại mới bình minh, biết chiếu rọi đến mảnh này đại địa bên trên bất kỳ ngóc ngách nào. Sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ta xem thân thể ngươi cũng tạm được. Sống thêm cái 20 năm. Không thành vấn đề. Ta sẽ còn lại đến. Lần tiếp theo, ta sẽ dẫn đến một ít thư tịch. Tại các ngươi nơi này xây dựng cái tiểu học. Vân tái cưỡi đế giang rời đi. Cùng kỳ nhìn qua chân trời. Suy nghĩ xuất thần. Tiểu học là cái gì? Thôn trang bên trong. Có hài tử gào thét cùng kỳ. Để cho hắn nhanh trở về. Không được đứng tại cửa thôn ngẩn người. Cùng kỳ ra ra. Buổi tối hôm nay. Là đại xuân tế. Đại xuân tế muốn tế tự ai đây? Cùng kỳ tìm tòi lấy người thích trẻ con. Hai tử bẻ ngón tay đếm lấy. Phục Hy. Thái Hạo. Thần Nông. Hoàng đế Đại Vũ. Còn có vị kia cùng Đại Vũ đặt song song. Trưởng quản được mùa cung chăn nuôi mục thần A hắn liền sống ở chúng ta cái này thời đại. Có lẽ có một ngày, chờ ngươi trưởng thành, liền có thể trông thấy hắn. Trong thôn trang, một già một trẻ hai cái bóng lưng, dần dần từng bước đi đến Đông Di, Thương Hải bên bờ. Đại Hà dòng nước bị khai thông tiến nhập Thương Hải. Văn mệnh các loại nhà máy địa chất xưởng trưởng cùng nhân viên ở chỗ này dẫn đầu lượng lớn Đông Di dân chúng tiến hành đường sông khai thác cùng dẫn chảy công tác. Chân trời xuất hiện cưỡi đế giang vân tái, cao tốc bay tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.